Đạo, chương 813, lưu không dưới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chỉnh sửa chuyên, thích cốt, nét một chu thứ nhất, bao cần chư vị đạo hữu hỏa lực ủng hộ chư vị đạo hữu không nên quên bỏ phiếu AH. 12 điểm sớm, hắc hắc sông bảng á. Tiêu thần lắc đầu, giờ phút này bỗng nhiên ngẩng đầu thản nhiên nói. Tiêu thần đã đến, liền có thoát thân nắm chắc hai người các ngươi mà lại rửa sạch đầu lâu chờ đợi ngày khác ta đến thu. Nói xong, tiêu thần đột nhiên phất tay, hư không chỗ rậm rạp chẳng chịt 50000 tu sĩ thân ảnh xuất hiện, tất cả đều đang mặc khôi giáp, khí độ xâm nghiêm, sát phạt đại thế bốc lên không ngớt. Bái kiến thống lĩnh đại nhân, 50000 chiến sĩ ầm ầm quỳ một gối xuống, trong cơ thể khí tức kẻ yếu cũng là nguyên anh trung kỳ cấp độ cường giả như 5 đại vạn phu trưởng, mấy tên thiên phu trưởng dĩ nhiên tấn chức không ngã cấp độ. Đứng dậy, theo ta ra tay, phá vỡ mặt này trước trói buộc. Tiêu thần thân ảnh đứng tại tiểu huyết hậu bối, 50000 chiến sĩ đứng dậy, trong miệng ngay ngắn hướng phát ra một đạo gào thét. Dùng tiêu thần cầm đầu, chiến ý thương dung lập tức thi triển, vô tận sát khí lập tức ngưng tụ mà ra, hình thành lành lạnh đại thế, ở trên hư không phía trên bốc lên không ngớt, mơ hồ truyền đến kim thiết vang lên mặt binh lịch mã chém giết thanh âm. Uống, 50000 quân đoàn chiến sĩ trái lông mày đạo tràng khổ tu mấy trăm năm, giờ phút này lại lần nữa hiện thân, thực lực so sánh năm đó cường ra vô số, vô tận huyết lực phá thể mà ra tại chiến ý tương dung điệp ra phía dưới hóa thành bành trướng thủy triều tất cả đều dung nhập đến tiêu thần trong cơ thể. 50000 chiến sĩ huyết lực điệp ra, giờ phút này dung nhập về sau, lập tức tại tiêu thần trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, khiến cho trên người hắn bộc phát khí thế ầm ầm tăng vọt dẫn tới phương viên mấy vạn lý phong vân biến sắc. Cổ hơi thở này mạnh, lại là hoàn toàn không kém gì hợp thể hậu kỳ đại năng tu sĩ. Tiêu thần thân thể bành trướng, huyết nhục hạ nổi gân xanh, thân thể bị cưỡng ép lại lần nữa cất cao tăng lên, nhìn lại như là chiến thần giống như sát khí đằng đằng làm lòng người sinh kính sợ. Phá cho ta, chấm, quát lớn như tiếng sấm, một đấm xuất ra tay. Một quyền này bộc phát tiêu thần toàn bộ tu vi, điệp ra trái lông mày đạo tràng 50000 chiến sĩ tu vi chỗ đại biểu chính là tiêu thần tu đạo đến nay chỗ bộc phát ra chí cường một kích. Một quyền oanh ra, vô thanh vô tức lôi đạo thiên tôn, 5 nguyên đạo người tự thành thiên địa thần thông bị cưỡng ép đánh vỡ, cứng lại không gian lại lần nữa khôi phục hư không chỗ một phương chừng ngàn trượng lớn nhỏ khủng bố lỗ đen xuất hiện. Tiêu thần một kích ra tay, bộc phát viễn siêu bản thân cực hạn chiến lực thân thể dĩ nhiên đã bị tổn thương, giờ phút này không kịp xem xét nửa điểm, phất tay đem 50000 chiến sĩ trọng thu nhập trái lông mày đạo tràng ở trong ý niệm khẽ động tiểu huyết cái đuôi lớn bãi xuống, thân ảnh lập tức thoát ra hướng hắc động kia mà đi. Lôi đạo thiên tôn, vô duyên tôn giả giờ phút này sắc mặt đại biến, nhưng trong lòng lại sinh ra vô tận rung động. Giới giới, cái này tiêu thần trên người tuyệt đối có được giới giới loại này chí bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, khó trách cái này tiểu tạp chủng như thế nghịch thiên, nghĩ vậy truyền thừa tự thượng cổ đại năng giả chí bảo, đây hết thảy giải thích không thông sự tình toàn bộ giải quyết dễ dàng. Tuyệt đối không thể để cho hắn đào tàu. Hai cái hợp thể hậu kỳ lão bất tử giờ phút này liếc nhau tất cả đều nhìn ra lẫn nhau trong nội tâm lửa nóng. Cho bổn tọa lưu lại, tiểu tạp trùng chạy đi đâu? Lần này, hai người toàn lực ra tay hào không một chút giữ lại. Ầm ầm, ầm ầm, hư không phía trên hai phe bàn tay lập tức ngưng tụ mà ra tất cả đều vạn trượng lớn nhỏ, xen lẫn vạn quân lực đạo ầm ầm đập rơi. Cái này hai phe bàn tay chính là hợp thể hậu kỳ đại năng giả điều động thiên địa linh lực biến ảo mà thành ẩn chứa ý chí uy áp đuổi giết hậu kỳ thoáng một phát tu sĩ dễ dàng. Hư không phía trên có lôi long bay vọt bay thẳng ngàn trượng lỗ đen, sau lưng hai bên giống như thần ma chi trường tất cả đều vạn trượng lớn nhỏ, một phương lôi quang lập lòe, một phương đen kịt âm u, đằng đằng sát khí lập tức tới. Chết đi, lôi đạo thiên tôn, 5 nguyên đạo mắt người trong bộc phát hung tàn chi ý, lần này mặc dù cái này tiêu thần thủ đoạn nghịch thiên cũng khó thoát khỏi cái chết. Bất quá ngay trong nháy mắt này, lôi long phía trên tiêu thần bỗng nhiên quay người, thanh sam cổ đãng nghênh hướng hai đại hợp thể hậu kỳ đại năng giả thần thông, sắc mặt bình tĩnh ngang nhiên không sợ, giờ phút này đột nhiên phất tay, trong miệng một tiếng quát nhẹ. Thủ hộ, hai chữ lối ra, hắn sắc mặt lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tái nhợt xuống dưới, trong cơ thể khí tức là suy yếu tới cực điểm. Trong hư không một phương nguy nga cung điện hư ảnh chậm rãi hiển hiện, điện này vũ hư ảnh tuy nhiên chỉ vẹn vẹn có ngàn trượng lớn nhỏ, nhưng giờ phút này mọi người ánh mắt rơi xuống lại coi như thấy được toàn bộ vũ trụ hồng hoang, rộng lớn to lớn không thể đo lường. Tôn quý uy nghiêm, mênh mông cuồn cuộn khí tức từ nơi này cung điện hư ảnh nội bộc phát ra, vật ấy là thế gian này vi quý tồn tại tuyệt đối không cho phép bất luận cái gì khinh nhờn. Cung điện hư ảnh đem tiêu thần cùng tiểu huyết bao phủ ở bên trong, sau một khắc hai phe bàn tay rơi xuống. không có trong dữ liệu nổ vang bảo tạc vô thanh vô tức, hai phe bàn tay lập tức tiêu tán không thấy. Mà cái kia cung điện hư ảnh bất quá xuất hiện một hơi thời gian, thuận tiện giống như hao hết năng lượng biến mất không thấy gì nữa, bất quá như vậy đã đầy đủ. Lôi long tốc độ cực, giờ phút này thân ảnh ầm ầm chui vào lỗ đen ở trong biến mất không thấy gì nữa. Thanh lông mày, chờ ta trở lại. Có nhàn nhạt thanh âm truyền đến, mặc dù hơi lộ ra suy yếu, lại không người dám can đảm khinh thường. Hai đại hợp thể hậu kỳ tu sĩ ra tay, rõ ràng như trước không cách nào lưu lại cái này tiêu thần. Lôi xem online tại chuyên, thích cốt, nét long tọa kỵ, 5 vạn áo giáp chiến sĩ, giống như từ cổ chí kim niên đại trước khi to lớn cung điện hư ảnh, này trên thân người che giấu bí mật thật sự quá nhiều, nhiều đến có thể cho hắn ngạnh xanh xanh ngăn cản hai gã hợp thể hậu kỳ tu sĩ ra tay toàn thân trở ra. Trong lúc nhất thời, vô số tu sĩ sắc mặt phức tạp, trong mắt tất cả đều là hâm mộ vẻ kính sợ. Lôi đạo thiên tôn, năm nguyên đạo người nhìn xem lôi long thân ảnh biến mất, sắc mặt âm trầm vô cùng, lại chung quy không dám đổi vào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này lỗ đen chính là tiêu thần tu vi điệp ra 5 vạn chiến sĩ tu vi bộc phát mở ra, cũng không phải là bình thường không gian vỡ vụn, mà là đã phá vỡ Mạc La tu chân giới, đi thông vi khủng bố không gian loạn lưu ở trong, mặc dù là hợp thể hậu kỳ đại có thể đi vào, nhưng ở thiên địa chi uy hạ như trước yếu ớt vô cùng, không xuất ra một lát cũng sẽ bị triệt để rào sát. Chỉ hy vọng cái này tiểu tử tại không gian loạn lưu ở trong, không bao giờ nữa muốn trở lại. Hai cái lão quái tất cả đều xem không lẫn nhau trong nội tâm suy nghĩ, nhưng chẳng biết tại sao, bọn hắn trong lòng có cực kỳ cảm giác không ổn, tựa hồ hôm nay bị bọn hắn đẩy vào không gian loạn lưu nhỏ, cuối cùng có một ngày hội mang theo ngập trời chi uy mà quay về. Hai người các ngươi mà lại rửa sạch đầu lâu, chờ đợi ngày khác ta đến thu. Giờ phút này niệm và tiêu thần nói, lôi đạo thiên tôn, vô duyên tôn giả hai gã lão quái trong nội tâm đồng thời sinh ra nhàn nhạt hàn ý oanh. Tiểu huyết hơn 500 trượng thân hình khổng lồ tiến vào lỗ đen ở trong, lập tức lâm vào không gian loạn lưu bên trong, cường bạo không gian xé rách hủy diệt chi lực điên cuồng đánh úp lại, cho đến đem hắn triệt để xé nát hủy diệt. Không gian loạn lưu, mặc dù hợp thể hậu kỳ đại năng tu sĩ tiến vào trong đó cũng không cách nào kiên trì quá lâu, nếu không phải có thể bằng lúc tìm được rời đi phương hướng phá vỡ khổn trói rời đi chung quy tránh khỏi hẳn phải chết kết cục. Tiêu thần ánh mắt chớp lên, giờ phút này cục diện trong lòng của hắn sớm đã tưởng tượng thế cục tuy nhiên nguy cơ, nhưng hắn vẫn cũng không kinh hoàng, giờ phút này ý niệm khẽ động tiểu miệng máu trong bộc phát ra một đạo gào thét thân ảnh cấp tốc thu nhỏ lại, biến mất tiến vào tiêu thần mi tâm không gian không thấy. Sau một khắc tiêu thần trực tiếp một bước phóng ra thân ảnh lập tức biến mất, một quả màu đen thạch đột ngột xuất hiện tại không gian loạn lưu ở trong, tùy ý kinh khủng kia không gian xé rách chi lực tác dụng nhưng không cách nào đối với nó tạo thành bất luận cái gì tổn thương. Đen kịt không chút nào thu hút tại đây không gian loạn lưu ở trong chậm rãi di động nghĩ đến lấy một chỗ phương hướng mà đi. Trái lông mày đạo tràng nội tiêu thần sắc mặt tái nhợt nhưng đờ en kịt trong đôi mắt thần sắc bình tĩnh, giờ phút này phát giác được ngoại giới biến hóa thần sắc trên mặt khẽ buông lỏng, than nhẹ nói. Cũng may ta đột phá hợp thể cảnh giới, miễn cưỡng đạt được trái lông mày đạo tràng vài phần khống chế quyền lực, điều này có thể tại sao kích phát đạo tràng thủ hộ đem cái kia lôi đạo thiên tôn, năm nguyên đạo người đuổi giết ngăn lại. Dùng ta thực lực bây giờ, mặc dù toàn lực ra tay cũng không phải hợp thể hậu kỳ tu sĩ đối thủ. Tiêu thần ngẩng đầu trên mặt suy nghĩ chi sắc một lát sau chậm rãi ngẩng đầu thần sắc dĩ nhiên hóa thành kiên định. Lần này ta tuy nhiên có thể theo Mạc La trong tu chân giới thoát ra nhưng không có lại lần nữa oanh phá không gian loạn lưu quy phản đích thủ đoạn. Tiêu thần có thể oanh phá Mạc La tu chân giới không gian trực tiếp liên thông không gian loạn lưu chính là vì hắn điệp ra 5 vạn chiến sĩ tu vi bộc phát ra có thể so với hợp thể hậu kỳ chiến lực có thể làm được. Nhưng dưới mắt tại đây không gian loạn lưu ở trong tiêu thần bất quá có thể miễn cưỡng tự bảo vệ mình mấy tức 5 vạn chiến sĩ nếu xuất hiện lập tức cũng sẽ bị không gian chi lực vỡ thành mảnh vỡ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên lần này tiêu thần đã không có đường lui. Hôm nay ta bị nhốt không gian loạn lưu ở trong, nguyên thần có khả năng cảm ứng được duy có tâm ma chỗ không gian cùng với cái này Mạc La tu chân giới. Mạc La tu chân giới không cách nào trở về ta liền chỉ có quy phản sinh ra chi địa. Tâm ma tại Triệu Quốc Mộc gia tu luyện ma thân, tiểu điếm tại Vạn Ma Tông Sơn môn dung hợp bản thể, vô luận bọn hắn bất kỳ một cái nào có sở thành tựu, đều có thể cùng ta liên hợp trong ngoài ra tay nổ nát không gian loạn lưu, xử ta trùng hoạch tự do. Tinh vực đại lục ở chỗ sâu trong, cái kia bên trên tộc lão giả cùng với nhân nguyên đạo quả chính là ta lúc đầu cho bản thân lưu lại đại cơ duyên, hôm nay có lẽ đã có thu thực lực. đối đãi ta dung hợp tâm ma phân thân, triệu hồi tiểu điếm, tất nhiên thực lực tăng vọt, đến lúc đó lại sát nhập cái kia tinh vực đại lục ở chỗ sâu trong, cắn nuốt nhân nguyên đạo quả tu vi còn có thể lại lần nữa điên cuồng phát ra, đối chiến hợp thể hậu kỳ đại năng cũng chưa hẳn không có khả năng. Tiểu gạch bị ta ở lại lâm nguyên trên người, vô luận cách xa rất xa ta đều có thể cảm ứng được Mạc La tu chân giới vị trí, đãi thực lực của ta tăng lên về sau, lại mang theo thiên địa chi uy quy phản, một lần hành động đem cái kia lôi đạo thiên tôn, năm nguyên đạo người đều đánh giết. Thanh lông mày, ngươi mà lại kiên nhẫn chờ ta. Cách chương.